Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 46, lấy lui làm tiến. Góc truyện audio.com. Nữ hài mặc quần jean áo sơ mi trắng, thật vất vả thở phào, mới mở miệng nói, thật xin lỗi, vừa rồi trên đường xảy ra chút việc ta mới đến trễ. Thực tế thật có lỗi. Ánh mắt mọi người toàn đều ngưng tụ ở trên người nàng, thần sắc khác nhau. Có người trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi nên không phải là Bạch Cẩm Sắt đi, đi làm ngày đầu tiên liền đến trễ, ngươi thật là đủ khiến người lau mắt mà nhìn. Hơn nữa còn mặc thành dạng này, ngươi cho rằng đây là lên đại học sao? Chậc chậc chậc, đây chính là trong truyền thuyết châu báu thiên tài sao? À, người bên cạnh thanh âm tràn đầy châm chọc, tiểu nha đầu sững sờ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, liên tục khoát tay. Ta không phải, ta là mới tới nhà thiết kế trợ lý Vân Yên. Nghe được Vân Yên lời này, Phùng Hiểu Hy trước hết nhất cứng đờ, nàng ánh mắt chần chờ nhìn về phía ngồi ở một bên Bạch Cẩm Sắt, ngữ khí kinh nghi bất định. Nàng không phải nhà thiết kế trợ lý sao? Bộ phận thiết kế đều biết hôm nay tới làm cũng chỉ có Bạch Cẩm Sắt cùng một cái nhà thiết kế trợ lý à? Vân Yên có chút mộng không hiểu nhiều lắm Phùng Hiểu Hy. Bạch Cẩm Sắt nghe nói như thế chậm rãi ngẩng đầu. Nàng yêu nhã đứng lên, đảo mắt một vòng đám người. Sau đó, nàng ngoác ngoác môi, cười không đạt đáy mắt, ngữ khí không nhanh không chậm. Mọi người tốt, ta chính là Bạch Cẩm Sắt, trong miệng các ngươi cái kia cho Tống Cẩn nhà thiết kế sách giày cũng không xứng trường hợp đặc biệt, rác rưởi. Sắc mặt của mọi người, lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Hotrowen.com, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đều, bọn hắn ngay trước mặt người khác, đem người từ đầu tới đuôi mắng một lần. Bọn hắn mặc dù có tâm định bợ lấy lòng Phùng Hiểu Hy, nhưng là đây cũng là tại Bạch Cẩm Sắt không có ở đây tình huống dưới, mới có thể nói như vậy, cái này người dù sao cũng là Mạc Tổng chiêu tiến đến. Bọn hắn thật hợp lý lấy Bạch Cẩm Sắt trước mặt cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ chửi bới. Bạch Cẩm Sắt dường như không chút nào để ý phản ứng của mọi người, nàng bình tĩnh tiếp tục mở miệng. Ta biết Tống Cẩn nhà thiết kế phi thường ưu tú, ta tự nhiên là không dám cùng với nàng đánh đồng, ta chỉ muốn xem nàng như thành tiền bối cùng học tập mẫu mực. Về phần sao chép nguyên si sự tình, mọi người nói rất đúng, trên mạng không thể tin hoàn toàn, ta sẽ dùng mình thực lực nói cho mọi người, đến tột cùng là ai mới thật sự là sao chép nguyên si người. Bạch Cẩm Sắt nói xong, liền ngồi xuống, phảng phất sự tình vừa rồi đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Bầu không khí xấu hổ cứng đờ. Chung quanh nhà thiết kế cùng trợ lý nhóm, đều cùng câm điếc đồng dạng, cúi đầu giả vờ giả vịt công việc. Phùng Hiểu Hy rõ ràng dẫn đầu đem người mắng một lần, này sẽ trong lòng lại kìm nén nói không nên lời tịt ngòi. Nàng nặng nề nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sắt phía sau lưng. Đã ngươi là Bạch Cẩm Sắt vậy ngươi vừa rồi đến thời điểm, vì cái gì không nói. Bạch Cẩm Sắt mặc dù dáng dấp đẹp mắt nhưng là, nàng ngay từ đầu thái độ quá khiêm tốn, Phùng Hiểu Hy căn bản không có đem nàng cùng trên mạng cái kia đại suất danh tiếng người liên hệ đến cùng một chỗ. Bạch Cẩm Sắt quay người, ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Xin hỏi, ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao? Góc truyện audio.com. Phùng Hiểu Hy cứng đờ, nghĩ đến trước đó mình vênh váo hung hăng thái độ chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm nghẹn lửa. Nàng hôm nay biết Bạch Cẩm Sắt muốn tới đi làm, cũng biết nữ nhân này thế mà là Mạc Tứ Niên tìm đến tiếp nhận Tống Cẩn nhà thiết kế, trong nội tâm nàng vốn là sinh khí lợi hại. Lại thêm, nàng ngay từ đầu liền đem Bạch Cẩm Sắt xem như nhà thiết kế trợ lý, mà cái này trợ lý chính là giúp Bạch Cẩm Sắt chiêu, nàng trước đó hành vi, vốn là có phát tiết cảm xúc thành phần, căn bản liền không để ý đối phương tên gọi là gì. Hiện tại lại nói lên, nàng chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Ván đầu tiên, Bạch Cẩm Sắt liền lấy lui làm tiến, để cho mình tại bộ phận thiết kế ném đại nhân. Phùng Hiểu Hy trên mặt không nhịn được khí cọ lập tức đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Đám người thấy Phùng Hiểu Hy đều bị tức đi, lập tức không có một người dám nói chuyện, bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cái này Bạch Cẩm Sắt nhìn xem bất động thanh sắc nhưng thật ra là kẻ hung hãn. Vân Yên cẩn thận từng ly từng tí đi đến Bạch Cẩm Sắt trước mặt. Ngươi, ngươi tốt, ta là Vân Yên, phụ tá của ngươi. Bạch Cẩm Sắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ân, Vân Yên trong lòng càng thấp thỏm, bộ dạng này cũng không phải là muốn để cho mình cốt ngay. Nàng rụt rè nhìn xem Bạch Cẩm Sắt, tỷ ta mới vừa rồi là không phải có phải là làm gì sai rồi. Bạch Cẩm Sắt nhìn xem nàng cái này tội nghiệp dáng vẻ, không khỏi nghĩ đến mình 2 năm trước, nàng ngoạn vị ngoắc ngoắc môi. Người bao lớn rồi, Vân Yên mím môi, 20, Bạch Cẩm Sắt cười khẽ, ta cũng 20 đâu. À, Vân Yên có chút không có hiểu rõ nàng ý tứ. Bạch Cẩm Sắt con ngươi lấp lóe uống giấm trêu ghẹo nàng. Nói không chừng ta còn muốn gọi ngươi là tỷ tỷ đâu.